Kiếm đạo độc thần, chương 145, thập đoạn đỉnh phong quá mạnh mẽ, 1, gocchuyenaudio.com. Từ sau khi biết được âm mưu của Thanh Lan kiếm phái, ác cảm của hắn đối với Thanh Lan kiếm phái lại tăng lên vài phần. Hắn đã quyết định, nếu ở bên trong hư cảnh gặp được đệ tử Thanh Lan, đều chém giết tất cả, khiến Thanh Lan kiếm phái tự mình ăn phải quả ác. Ngay cả là Ngụy Hoành tu vi thập đoạn đỉnh phong, Sở Mộ cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Hắn mới thật sự là kẻ phải bị giết chết. Hừ, giả kiếm khí ở trong tay một kiếm giả cửu đoạn sơ kỳ, chỉ thuần túy là lãng phí. Ngụy Hoành khôi phục lại tinh thần, thâm hiểm cười nói. Ngươi yên tâm, sau khi ta giết chết ngươi, sẽ lấy đi thanh giả kiếm khí đó của ngươi. Đến lúc đó, bất kể là cống hiến cho kiếm phái hay tự mình đem bán đi, đều là một lựa chọn rất tốt. Ngươi cũng yên tâm, sau khi ngươi chết đi, thanh giả kiếm khí của ngươi cũng sẽ rơi vào trong tay ta, để cho ta sử dụng. Trong lời nói, chỉ cần nguyện ý, Sở Mộ cũng không sẽ rơi xuống hạ phong. Chỉ là có lúc hắn lười nói mà thôi. Đến lúc đó ta sẽ dùng nó tới giết sạch đệ tử Thanh Lan kiếm phái ở trong hư cảnh. Giết, quát lớn một tiếng, kiếm quang của Ngụy Hoành lập lòe, bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ. Xung quanh nóng cháy, giống như một con mãng xà bằng lửa lao về phía Sở Mộ. Uy lực rất mạnh, không khí dường như bị thiêu đốt, đồng thời từng trận rít gào truyền ra. Dường như có một con mãnh thú nào đó, kiếm thuật cao giai, trong lòng Sở Mộ thoáng động, uy thế như thế, vượt xa trung giai. Hai mắt Diêu Bích Phượng chỉ thấy một mảnh lửa đỏ, vẻ mặt nàng đầy khiếp sợ, lấy kiến thức của nàng tất nhiên cũng nhận ra Ngụy Hoành thi triển chính là một thức cơ bản của môn kiếm thuật cao giai. Uy lực của kiếm thuật cao giai vượt xa so với oai kiếm thuật trung giai. Cho dù là uy lực của thức cơ bản cũng có thể dễ dàng đánh bại uy lực của sát chiêu kiếm thuật cấp thấp. Mỗi một chiêu thức cơ bản chẳng khác nào là một sát chiêu của kiếm thuật cấp thấp. Hơn nữa tiêu hao kiếm khí sẽ không nhiều giống như lúc thi triển ra sát chiêu của kiếm thuật cấp thấp liên tục không dừng, vô cùng đáng sợ. Hơi nóng phả vào mặt, trong lúc hít thở, không khí cũng trở nên đặc biệt nóng rực. Hơi nóng xông lên mũi, khiến Sở Mộ cảm thấy rất khó chịu. Hắn khẽ cau mày, màu lửa đỏ bay vụt đến trước mắt nhanh chóng tới gần. Hơi nóng phả vào mặt dường như muốn thiêu đốt toàn thân. So với Vân Hải kiếm thuật của đại sư huynh, uy lực còn cường đại hơn một ít. Thầm nghĩ một tiếng, Sở Mộ bay nhanh về phía sau. Đồng thời, cổ tay hắn nhanh chóng chuyển động, kiếm quang chớp hiện, giả thanh phong kiếm nhanh chóng chuyển động trong tay, giống như một vòi rồng vậy. Sở Mộ dùng tới một tia phong chi ý cảnh, thoáng chốc rất nhiều không khí bị dẫn dắt đến, hình thành một vòng xoáy hút tất cả hơi nóng trong không khí vào trong. Nhiệt độ cao vô cùng, Sở Mộ quát khẽ một tiếng, đẩy về phía trước. Một kiếm đâm ra, hơi nóng từ trong vòng gió xoay bắn ra, trong nháy mắt va chạm một kiếm với Ngụy Hoành. Một tiếng nổ chợt vang lên, kiếm khí ngang dọc vèo vèo cắt qua không khí, chém nát lớp cỏ xanh trên mặt đất. Trong lúc tia lửa bắn ra, thanh kiếm của Ngụy Hoành hơi dừng lại một chút. Sở Mộ thi triển ra thân pháp Phong Trung Du, giống như tinh linh gió, bay tới bên trái Ngụy Hoành. Hắn tiện tay vung lên, chém ra một kiếm, thần sắc Ngụy Hoành thoáng biến đổi, hắn vội vàng xoay người đâm một kiếm. Một mảnh hỏa diễm giống như sóng to cuồn cuộn nổi lên, hung hăng chém. gocchuyenaudio.com. Về phía Sở Mộ, kiếm quang của Sở Mộ vừa chuyển, mũi kiếm nhẹ nhàng điểm ở trên thân thanh kiếm của Ngụy Hoành. Keng, tiếng va chạm chói tai vang lên, thanh kiếm của Ngụy Hoành bị đẩy ra, thanh kiếm của Sở Mộ thuận thế đâm về phía yết hầu Ngụy Hoành. Tay trái Ngụy Hoành vung lên, ba đạo kiếm khí nóng bỏng phá không bay vụt xông về phía Sở Mộ. Uy lực rất mạnh, bởi vì không khí với nhiệt độ cao không ngừng phát ra những tiếng nổ vang. Thân hình Sở Mộ vừa chuyển động, vừa tránh ba đạo kiếm khí. Hắn tập trung ý niệm, ngoại kiếm khí cuộn trào mãnh liệt, quanh thân ngưng tụ một đạo hồ quang, bắn ra. Cùng lúc đó, giả thanh phong kiếm cuồn cuộn nổi lên một mảnh ánh sáng màu xanh nhạt thổi qua. Ánh sáng lướt đi rất nhanh, chỗ nào cũng chạm vào. Bá bá bá, Ngụy Hoành sốt ruột vung giả kiếm khí. Trước người hắn có vô số kiếm ảnh màu lửa đỏ giống như bức tường cao, ngăn cản công kích của Sở Mộ. Đồng thời hắn phi thân lui về phía sau, vèo vèo vèo, mấy kiếm liên tục vung lên chém xuống, từng kiếm khí màu lửa đỏ giống như thiêu đốt không khí chém về phía Sở Mộ, nhanh, hung ác, độc địa. Diêu Bích Phượng không kịp nhìn, vẻ mặt kinh hãi, nàng không có cách nào tưởng tượng được một kiếm giả cửu đoạn sơ kỳ không ngờ có thể cùng một kiếm giả thập đoạn đỉnh phong chiến đấu kịch liệt như thế. Điều này quả thực giống như đang nằm mơ, cho dù là kiếm giả thập đoạn đỉnh phong này không lấy ra tất cả thực lực cũng là một tồn tại không có cách nào đối kháng. Không hiểu sao, trong lòng Diêu Bích Phượng dâng lên một hy vọng. Nàng sốt ruột vội vàng lấy ra mấy viên hồi khí hoàn ném vào trong miệng khôi phục lại kiếm khí của bản thân. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Ngụy Hoành và Sở Mộ, lóe lên tinh quang. Ta còn tưởng rằng Diệu Nhật trưởng lão lo lắng là dư thừa. Không nghĩ tới, hắn còn đánh giá thấp ngươi. Ngụy Hoành nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, đôi mắt giống như thâm trầm giống như mắt của con rắn độc. Hắn nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Sát khí hoàn toàn không che giấu. Ngươi có tư cách để ta ra tay toàn lực, kiếm thuật hỏa mãng cao giai sẽ tiễn ngươi một đoạn đường cuối cùng. Nói xong, không đợi Sở Mộ trả lời, Ngụy Hoành lại ra tay một lần nữa. Mỗi lần xuất thủ uy lực càng cường đại hơn, một kiếm đâm ra, không ngờ trực tiếp ngưng tụ ra một mãng xà hỏa diễm lớn. Mãng xà há mồm ra, phát ra những tiếng rít gào, giống như mãnh thú cao cấp hung mãnh vô cùng. Đồng thời hơi thở của nó càng nóng hơn, không khí chấn động mãnh liệt. Hỏa mãng lớn hung ác lao về phía Sở Mộ, hình như muốn một ngụm nuốt sạch Sở Mộ vào bụng. Thật là mạnh, Sở Mộ kinh hãi, hỏa mãng kiếm thuật của Ngụy Hoành là kiếm thuật hệ hỏa. Kiếm thuật hệ hỏa luôn luôn lấy lực phá hoại làm danh xưng, đồng thời còn có ảnh hưởng nhiệt độ cao đặc biệt. CC ảm giác có thể mạnh mẽ tương đương với vân hải kiếm thuật của Lý Dật. Hai mắt Sở Mộ khẽ híp một cái, đồng tử có ánh sáng màu xanh nhạt giống như làn gió thổi qua. Dưới xem kiếm đại thành, hắn nhìn rõ ràng quỹ tích một kiếm này của Ngụy Hoành. Nhưng bất luận là uy lực của kiếm thuật hay mức độ tinh thuần cùng cường độ của kiếm khí, Sở Mộ đều còn lâu mới bằng. Trừ khi hắn trực tiếp thi triển thanh phong tuyệt sát cùng phong chi ý cảnh. Sở Mộ toàn lực thi triển thân pháp phong trung du, hỏa mãng gào thét lao đến, mang theo khí lưu nóng. Theo quỹ tích một kiếm này của Ngụy Hoành, cốc truyện audio.com, Sở Mộ đơn giản tránh được, cách chương.